Chị ấy trước kia không phải như vậy. Có thể là gần đây có việc cần dùng tiền. Hắn dừng lại một chút, kỳ quái hỏi, cậu cũng đừng keo kiệt như vậy được không? Phan Tuấn Mậu giật giật khóe môi, đúng là đồ khốn, ăn cây táo rào cây sung mà. Hoàng Tiến Diễn rời khỏi sự kiện, vốn định bắt xe nhưng lại nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền, thế là quyết định đến trạm xe buýt. Cô tra lại tuyến đường của xe buýt trên di động, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện bên cạnh. Cô dịch chân, người kia lại đi theo. Vợ à? Cô ngẩng đầu lên. Làm sao? Tốt thật, chỉ cần nhìn thấy hắn thì không chỉ cả đầu đau nhức, lỗ tai cũng thốn, thậm chí đến cả nước bọt cũng dính sốc khó chịu vô cùng. Ninh Hòa vươn tay giúp cô ngăn trở với đám người chen chúc bên cạnh. Hồ Tống vợ về nhà. Cô tùy ý nói. Em có nói muốn về nhà. Vậy em đi đâu? Anh đi với em. Hắn nhích lại gần. Một cỗ mùi hương thông thoảng theo gió bay tới. Năm ngoái cô tham gia rút thăm trúng thưởng trong siêu thị, được một chai nước hoa dành cho nam, giá 50 tệ. Cô đặt nó trên bồn rửa tay trong phòng tắm. Đột nhiên ngày nào đó lại không thấy đâu nữa. Cô cất di động. Đi bao một tên tiểu bạch kim nào đó, không khiến người ta chán ghét. Ninh Hòa nở nụ cười. Đến vay tiền em còn không trả nổi, tiền đâu mà trả cho tiểu bạch kim người ta. Tên đàn ông này thật phiền. Anh cả ngày ra đường dương dương khoe khoang như thế, chắc là làm ăn kiếm không ít. Anh là vì nuôi gia đình nên mới miễn cưỡng hy sinh nhan sắc hả? Hắn liếc cái bao guitar trên lưng cô. Em chơi lại guitar rồi à? Ừ, phải đó. Ninh Hòa ngạc nhiên gật đầu. Ừ, đúng là tài năng âm nhạc của vợ anh không nên bị mai một. Hoàng Nhất Xin nghĩ, chỉ bằng khả năng này của cô mà muốn đấu với Thái Tân Thu, không cần nghi ngờ, chính là lấy trứng trời đá. Nhưng mà nếu có thêm một đồng đội, trước mắt cô loại trừ La Văn Hà. La Văn Hà có thể hết lòng kiên trì vì âm nhạc nhiều năm như thế là bởi hắn tâm tư ngay thẳng lại lành tính. Cũng vì vậy, hắn nếm trải uất ức nhiều năm đều vì lý do này. Căn bản hắn không thích hợp với vòng luẩn quẩn vừa thực tế vừa tàn khốc kia. Hành vi vi phạm bản quyền, nếu làm theo quy trình luật pháp tố tụng, cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết cố hết sức cũng không có khả năng. Thế nên cô thả chọn con đường bảng môn tà đạo. Tên nhóc La Văn Hà ngây thơ kia biết được chắc sẽ bày ra bộ mặt thương cảm, vì cô không còn ở vị trí thần thánh mà hắn luôn tôn sùng. Ngoài trừ Kim Sán Sán, người Hoàng Nhất Diễn tin tưởng còn có một là Ninh Hòa. Mặc dù cuộc hôn nhân của hai người chỉ là thủng rỗng kêu to, nhưng Ninh Hòa lại là người hiểu rõ những quy tắc ngầm của xã hội. Hắn quả thực là kẻ đứng đầu trong chuyện phí hoại nhan sắc trời cho của mình. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên người Hoàng Nhất Diễn, khiến gương mặt trầm tư của cô lộ ra sắc đỏ như quả táo, làm với bất đi khí chất lạnh lùng. Ninh Hòa đưa tay chạm vào bên má trái của cô. Vợ đang nghĩ gì thế? Bàn tay hắn che đi ánh sáng, khiến cô giật mình trở lại. Thân hình khẽ nhúc nhích, hắn nắm bàn tay năm ngón tạo ra một chiếc bóng hình đầu sói, đang há miệng như muốn ăn tươi nuốt sống gương mặt cô. Ngoạm, ăn được rồi. Giờ cao điểm, xe đạp đỗ quanh chậm xe buýt chiếm hết một nửa lối đi. Từng nhóm hành khách chen chúc đứng dưới biển rừng, lo lắng sốt ruột đợi xe tới. Mặt trời lặn, chỉ để lại một sáng chiều đỏ ửng. Tài xế ló cái đầu bóng lốp của mình ra khỏi xe, đến với hồ Sơn Trang, hô to một tiếng. Hết chỗ rồi, đợi chuyến sau đi. Hoàng Nhất Diễn lo cho cây đàn guitar trên lưng, không chạy theo xe. Ninh Hòa một tay đút túi quần, một tay đặt trên tấm bao da bên ngoài cây guitar. Cô nhớ rõ, hắn không sống trong cảnh giàu sang, nhưng lại mắc bệnh của những kẻ giàu có. Hắn không thích chen lấn chật chội trong đám đông, càng chán ghét việc đi xe buýt vào giờ cao điểm. Tất cả những điều đó đều do Minh Vọng Thư nói. Những hiểu biết của Hoàng Nhất Diễn đối với Ninh Hòa phần lớn đều xuất phát từ người bạn gái trước đây. Cô tin rằng hắn cùng Minh Vọng Thư từng có một đoạn tình yêu vô cùng đẹp đẽ, so với cô và Lưu Vĩnh Nham càng thuần túy trong sáng hơn. Đáng tiếc, cả hai đoạn tình cảm ấy đều chỉ là lan nhân nhớ quả. Cuối cùng Hoàng Nhất Diễn cùng Ninh Hòa quyết định đón xe taxi quay về Vĩnh Hồ Sơn Trang. Tài xế điều chỉnh đài phát thanh trên radio. Sau khi tin tức về tình trạng ùn tắc giao thông qua đi, người dẫn chương trình phát một bài hát. Đúng là ca khúc Cùng Quân Nói của Thái Tân Thu. Đây là giai đoạn quảng bá ca khúc mới. Người dẫn chương trình không thể không kể đến câu chuyện đằng sau việc sáng tác bài hát này. Hoàng Nhất Diễn vốn đang buồn ngủ, Huyệt Thái Dương lại giật một cái đau đớn, mở mắt nói, Ninh Hòa. Hả? bóng cây hai bên đường lướt qua cửa xe dưới ánh sáng mờ nhạt như đang nhảy múa trên gương mặt hắn. Tài xế khẽ khẽ hát, cùng Quân nói. Cô đáp, Lan về nhà rồi nói. Minh Hỏa quay đầu đi, hắn ngạc nhiên khi nghe hiểu được chiếc nhà rõ ràng rành mạch từ trong miệng của cô. Lúc đến với Hồ Sơn Trang, Hoàng Nhất Diễn xuống xe trước. Ninh Hỏa yêu cầu tài xế đi thêm một vòng trong tiểu khu rồi mới đi xuống trả tiền. Tài xế nhìn gốc đại thụ trước mặt, không nén được buồn bực. Đây chẳng phải là chỗ cái cô gái vừa nảy xuống sao? Dù ngoạn mặt hồ như vậy vui lắm à? Hoàng Nhất Diễn về nhà đã chui vào phòng tắm tắm rửa. Vừa gội đầu xong, cô nghe thấy có tiếng mở cửa vang lên bên ngoài. Giọng nói của Ninh Hỏa từ xa vọng đến. Em yêu, gần đây anh rất bận. Hoàng Nhất Diễn từng nghe, hắn chân thành yêu chiều gọi một tiếng Vọng Thư. Vọng Thư Nguyệt Sự Giã cũng là một vị thần đánh xe trên cung trăng theo thần thoại Trung Hoa. Hiện giờ hắn chỉ còn gọi em yêu và vợ, cũng không sánh bằng một chút tình cảm quyến luyến của hai tiếng Vọng Thư khi đó. Cô nghe thấy hắn cúp điện thoại, thay một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, mang theo mái tóc còn hơi ướt đi ra ngoài. Ninh Hòa đã sớm chuẩn bị xong máy sấy đứng đợi, nở nụ cười khiêu khích có chút bướng bỉnh. Vợ ơi, để anh sấy tóc cho em nhé. Anh còn biết cả trò này á? Sắc mặt cô không tốt cho lắm. Một tuyệt kỹ khi vui chơi bên ngoài thôi. Nếu không phải anh dịu dàng quan tâm như thế, làm sao có thể đối phó với đám ong bướm kia chứ? Hoàng Nhất Diễn ngồi xuống sofa, Ninh Hòa từ nhiệt độ của máy sấy lại nắm lấy lọn tóc ẩm ướt của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh làn tóc. Tóc cô từng uốn xoăn nên chất tóc cũng không còn mềm mượt như trước. Hắn nhẹ nhàng phân phê vài cái lại buông xuống. Đúng rồi, lúc nãy vợ muốn nói gì? Cô đá dép lê xuống đất, hai chân bắt chéo gác lên bàn trà. Anh nghĩ sao về vấn đề đạo nhạc? Cô không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề. Là em muốn đạo nhạc hay bị người khác đạo? Hắn duy trì khoảng cách nhất định của máy sấy tóc. Nói cả hai cái đi. Nếu em muốn đạo nhạc thì chúng ta có thể tìm một kẻ sáng tác nhạc không có lực công kích, sau đó chuẩn bị tác phẩm hủy hoại danh dự của hắn. Ngay cả khi hắn muốn dùng pháp luật để đòi lại công bằng cũng không có ích gì. Vi phạm bản quyền cứ bồi thường tiền là được. Bồi thường xong rồi chúng ta vẫn sẽ có được cả danh và lợi như cũ, mà hắn cũng không thể làm gì mình. Anh cũng độc ác thật. Cô nhìn lại. Còn nếu như em là cái kẻ sáng tác không có chút lực công kích kia thì sao? Suýt chút nữa đánh vào mặt em rồi. Ninh Hỏa nhanh chóng đặt máy sấy tóc ra xa, cúi người ghé sát vào tay cô. Em không có lực công kích, nhưng em còn có chồng mà. Hắn vừa cười vừa nhìn vành tay trắng nõn của cô, nhẫn, vòng tay, vòng cổ, thắt lưng. Không có gì cô chưa từng đeo lên người, nhưng lại chưa bao giờ mang khuyên tai, ngay cả lúc bấm tay cũng không có. Nói chuyện nghiêm túc đi. Cô không có tâm trạng nghe những lời nói vô vị của hắn. Được rồi, vợ của anh chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Chắc chắn em là kẻ đáng thương bị người khác đào nhạc. Cũng giống cô tin hắn, hắn cũng thế. Cảm ơn đã quá khen. Anh có một câu hỏi, là ai đã động vào tác phẩm của em? Ca khúc Cùng Quân Nói vốn là sáng tác của em. Dừng lại một chút, cô sửa lời. Là của em và Kim Sán Sán. Ninh Hỏa biết Kim Sán Sán, cô ấy là người bạn tốt duy nhất của Hoàng Nhất Diễn, mà ca khúc Cùng Quân Nói này Ninh Hỏa cũng từng nghe hải khách nói qua. Thái Tân Thu, nữ ca sĩ đang rất nổi. Ninh Hỏa hỏi cô, em có bằng chứng chứng minh là tác giả gốc của bài hát đó không? Không có. Hoàng Nhất Diễn lắc đầu. Cho dù có thì cũng còn thiếu một chút. Chắc không phải muốn anh làm đá kê chân cho em chứ? Hắn cười. Hoàng Nhất Diễn thả một chân xuống đất, xoay người nhìn hắn. Chồng à. Lúc cô nói ra lời xưng hô thân mật này, ngữ khí không bình thường như lúc gọi thẳng tên người khác. Biểu tình trong trèo nhưng lại lạnh lùng, khóe miệng giống như không thể thích ứng với phát âm của hai chữ ấy. Cô hơi mỉm cười. Ninh Hỏa hiểu được. Xem ra anh thật sự phải làm đá kê chân rồi. Em muốn chiến một trận thật oai liệt. Cô không rõ kết quả thắng thua. Cô hơi ngửa đầu, sửa sang lại cổ áo cho hắn, động tác vô cùng chậm chạp. Trong khoảng một năm gần đây, số lần bọn họ chạm mặt chỉ có thể đếm trên 10 đầu ngón tay. Dù có gặp mặt cũng ít khi nói chuyện. Hắn cứ ba hoa chích chòe, cô lại nghe không lọt tai. Cùng với số lần chung đụng ngày càng nhiều trong thời gian gần đây, như thể nhắc nhở cả hai người bọn họ là một cặp vợ chồng đã đóng dấu ký tên ở cục dân chính. Vợ chồng thì nên khăng khít thân mật với nhau. Ninh Hòa nhìn thấy đôi tay thon dài trước mắt, ngón tay trắng như bạch ngọc đang trêu đùa quanh cổ mình. Hắn hơi ngập ngừng, chạm chóp mũi vào trán cô. Vợ ơi! Động tác trên tay cô hơi ngừng lại, nhưng cũng không tránh né. Chóp mũi hắn dần dịch chuyển xuống phía dưới, vuốt ve cái trán trơn nhẵn của cô, lại đến sóng mũi cao thẳng, sau đó lưu luyến trên đầu mũi xinh xắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhìn nhau, ám chỉ rất rõ ràng, người phụ nữ này khi nào cần hắn giúp đỡ mới ân cần như thế. Mà hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Hắn nắm lấy cơ hội, cắn lên môi cô. Cô bị cắn đau, ừ một tiếng. Không lẽ hắn đã tiến hóa thành chó sói rồi sao? Rằng hắn dây dây môi dưới của cô, thoải mái gợm nhấm như thế, lại muốn hôn sâu hơn. Chuông điện thoại vang lên, Hoàng Nhất Diễm nhanh chân tránh đi. Hắn cầm lấy di động nhìn qua, lại là cái tên cái bóng đèn có chân, Hải Khách. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, cô dùng mu bàn tay lau qua khóe miệng, hưng phấn nhất thời cũng bị dập tắt. Hắn nhận điện thoại. Sau khi xác nhận lịch trình làm việc ngày mai với Hải Khách, Ninh Hỏa ném di động xuống, nhìn Hoàng Nhất Diễm nói: "Chúng ta là vợ chồng, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Nếu có chuyện cần, em cứ việc nói." Cô đáp lời: Hôm nay chắc là kỷ niệm ngày Ninh Hỏa và Hoàng Nhất Diễm nói chuyện với nhau nhiều nhất kể từ khi kết hôn. Hắn khoanh một vòng tròn lớn trên tờ lịch, lại dùng bút đỏ vẽ một trái tim, không khỏi cảm thán: "Một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa. Vợ à, em nói xem, năm sau chúng ta nên làm gì để kỷ niệm ngày này đây? Đi nhảy dù hay là vẫn nên lướt sóng đi? Nhiều muốn mua vé máy bay rẻ thì phải đặt sớm nửa năm mới được." Ai muốn ân nghĩa với hắn, Hoàng Nhất Diễm quỳ một dấu thập to đùng màu đen lên trên hình trái tim, chiếm mất một nửa tờ lịch. Hoàng Nhất Diễm tạm dừng công việc lái xe dịch vụ online, nhớ lại những ngày tháng cùng Kim Sán Sán biểu diễn. Cô như cánh chim được thả về với thiên nhiên. Thế mới thấy rõ, người đàn ông tên Lưu Vĩnh Nham chính là lồng giam nhốt chân cô suốt thời gian qua. Không bao lâu Ninh Hỏa điện thoại đến, nhìn thấy tên hắn, cô không muốn nhận. Nhưng cuối cùng, cô vẫn buông đàn guitar xuống, này một tiếng không có vẻ thân thiện gì. "Vợ à, cậu hai hay cậu họ gì đó ở quê anh lên đây. Chiều nay chúng ta đến nhà ga đó đâu nhé." Đến họ hàng thân thích của mình, hắn cũng không nhớ rõ. Đây đều là thỏa thuận trước lúc kết hôn của hai người. Khi gặp gỡ người thân của đối phương, giống như Tết Nguyên Tiêu lần trước, hắn cũng đảm nhận vai chàng rể tốt trước mặt ba mẹ cô. Giữa trưa Ninh Hỏa trở về nhà, lúc đó Hoàng Nhất Diễm đang chậm rãi đánh đàn ở ban công. Guitar điện không đối với bộ phận loa nên âm thanh không lớn. Ninh Hỏa không thích nhạc ồn ào, cũng chưa từng đến xem buổi biểu diễn của tổ hợp Kim Hoàng. Giờ nghe thấy cô đánh tiết tấu nhạc iPop, xem ra cũng không phải là không thể chơi. Trên ban công có đặt một chậu hài đường, thời kỳ trổ hoa rực rỡ. Từng đóa hoa nho nhỏ bao quanh cô, khiến gương mặt trước nay vốn lạnh nhạt có thêm mấy phần xuân sắc. Hoàng Nhất Diễm bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt hắn, giai điệu nhẹ nhàng bất ngờ im bặt. "Anh đứng đây bao lâu rồi?" "Vừa mới về thôi." Hắn đi lên quạt gió cho cô. "Trời nóng thế này, đừng ở đây phơi nắng nữa." Cô đặt đàn guitar dưới tán hoa. "Ăn cơm chưa?" "Chưa." Mắt hắn sáng rực. "Vợ, anh chỉ muốn ăn cơm em nấu thôi." Cô gắt bỏ bộ dạng xu nịnh của hắn. "Chỉ có dưa muối cùng trứng muối." "Có vợ ở bên, dù cho cháo trắng đều là mỹ vị." Hoàng Nhất Diễm hoài niệm quãng thời gian Ninh Hỏa không về nhà. Đúng là hai tay không bị tra tấn. Hai người ăn cơm với nhau xong liền tự giác về phòng ngủ trưa. Khoảng 3 giờ chiều, Hoàng Nhất Diễm đến gara lấy xe. Trước khi đi cô nói: "Em sẽ tạo một đơn đi ghép xe, sau đó anh đến hợp vào, anh cũng sẽ được giảm giá." Ninh Hỏa thất xe an toàn mất một lúc, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô liền biết cô không nói đùa. "Em cần bao nhiêu tiền, anh đưa cho em." "Vậy tính anh 50 tệ Đây đã là mức giá có tìm người lắm rồi. "Vợ à, không phải để em ra ngoài đánh bạc hết tiền, phải mượn nợ người ta chứ?" Hắn chuyển cho cô một bao lì xì 200 tệ. Cô không khách sáo bấm nhận. "Một kệ cáo cần phải có tiền, chồng sẽ nuôi em mà." Cô không còn gì để nói, đành phải im lặng. Lúc gặp được người ở nhà ga, Ninh Hỏa mới biết là cậu hai của hắn đến. Cậu hai là một người đàn ông cao lớn, từ xa đã nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ, vẫy tay chào, miệng cười toe toét không khép lại được. Hoàng Nhất Diễn chưa từng gặp mặt người nhà của Ninh Hòa. Lúc hai người kết hôn rất đơn giản, chỉ cần đến cục dân chính nhận giấy chứng nhận là xong. Còn người thân của ai thì người đó tự thông báo. Nhưng mà có vẻ như Ninh Hòa không thông báo rõ ràng. Cậu hai mang một túi hành lý đơn giản. Lúc đến gần, ông thân thiện chào hỏi, cười đến hai mắt híp lại. Vào thưa à, lâu rồi không gặp cháu. Hoàng Nhất Diễn mơ hồ nhận thấy thân thể Ninh Hòa, trong chốc lát cứng đờ. Hắn quay qua nhìn cô ngước mắt, hai người đều lựa chọn giả ngốc. Cậu hai kéo khóa túi hành lý, lôi ra một gói lớn, gói có màu đỏ vàng như quất, vô cùng may mắn. Chẳng phải trước kia cháu rất thích ăn đặc sản quê nhà chúng ta sao? Lần này cô đặc biệt mang theo cho cháu. Hoàng Nhất Diễn khách sáo nhận lấy. Dạ cháu cảm ơn cậu. Ngày giây tiếp theo, cô liền đưa cho Ninh Hòa. Ninh Hòa cầm gói lớn trong tay áng chừng, giống như nặng ngàn cân. Thì ra Minh Vọng Thư thích ăn thứ này, hắn thật sự không biết. Cậu hai cẩn thận quan sát gương mặt Hoàng Nhất Diễn. Vọng Thư, so với lần trước, hình như cháu cao lên rồi, còn đẹp ra nữa. Cậu hai chỉ gặp qua Minh Vọng Thư một lần, nên ông nghĩ là cô gái trước mắt có lẽ đã cắt ngắn mái tóc dài đen nhánh của mình, còn nhuộm nâu nữa. Cậu hai, Ninh Hòa nằm gói đồ đỏ thắm trên tay. Cô ấy không phải Minh Vọng Thư, cô ấy là Hoàng Nhất Diễn. Cậu hai ngớ người. Vậy Minh Vọng Thư đâu? Dạ đã sớm chia tay rồi ạ. Cậu hai kinh ngạc. Đây chẳng phải là con bội bạc người ta sao? Giọng Ninh Hòa trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng. Nam chưa vợ, gái chưa chồng, yêu đương tự do, sao lại gọi là bội bạc tình nghĩa ạ? Vừa rồi cậu hai chỉ vì quá kinh ngạc nên mới thốt ra. Lúc này không khí lại càng thêm xấu hổ. Ông đơn giản đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì. Có điều biểu tình trên mặt đã không còn dáng vẻ thân thiện như ban đầu. Mẹ của Ninh Hòa tên Đào Nhuế, từ lâu đã nghe tin Ninh Hòa kết hôn, nhưng bà không biết đối tượng bạn đời của hắn lại không phải Minh Vọng Thư. Tất nhiên cậu hai cùng những người trong nhà cũng chẳng hay biết. Mấy năm trước Ninh Hòa có ý định chung sống cả đời với Minh Vọng Thư, cậu hai còn khen ngợi đúng là duyên trời tác hợp. Ai ngờ nhà ga đông đúc, ba người họ đứng chắn ngay giữa sân ga, bị đoàn người vội vàng qua lại đủ chúng không chỉ một lần. Ninh Hòa kéo Hoàng Nhất Diễn vào lòng, cô không kịp trở tay, khuỷu tay vô ý thức thúc vào thắt lưng hắn. Không biết hắn có thấy đau không, nhưng cô thì rất thốn. Cô đứng thẳng người. Em đi lấy xe, hai người đến cửa đông đợi trước đi. Cô nhanh chóng biến mất trong dòng người. Cậu hai hỏi, còn với Minh Vọng Thư sao lại như thế? Chẳng phải đã bàn chuyện hôn sự rồi sao? Bàn chuyện hôn sự khi nào ạ? Ninh Hòa hỏi lại. Cái này, đây chỉ là suy đoán của Đào Nhuế, ngay cả cậu hai như ông cũng chỉ là nghe người ta nói. Người cậu nhắc đến đã là quá khứ, còn hiện giờ đã có vợ, cô ấy tên là Hoàng Nhất Diễn. Ninh Hòa đút tay vào túi quần, chậm rãi nói, cậu hai, sau này đừng gọi sai nữa. Ngoài mặt hắn tỏ ra khách khí, nhưng thái độ lại ảm đạm. Thôi bỏ đi, con thích là tốt. Cậu hai hít một hơi, đúng là đã trưởng thành hết rồi. Bà mẹ của Ninh Hòa ly hôn với nhau khi hắn vừa học tiểu học. Đào Nhuế là một mỹ nhân có tiếng ở quê nhà. Bà của hắn tên Ninh Nhật Diên, có điều dáng vẻ không giống tên gọi, trời sinh tính cách buông thả, tinh thần lúc nào cũng chán trường, là một thầy giáo dạy vẽ. Ninh Hòa được thừa hưởng toàn gen trục của ba mẹ. Lúc hắn còn nhỏ ở trường mẫu giáo, thường được các bạn nữ khác gọi là bạn học xinh đẹp. Ninh Nhật Diên và Đào Nhuế vốn là một giai thoại trai tài gái sắc của người dân trong vùng. Mặc cho cuộc sống bề ngoài không khác gì chúng tình phụ nguyệt, nhưng sau khi kết hôn lại không khoan nhượng nhau. Từ những lời lẽ nặng nề đến tranh cãi ngày càng lớn hơn, cuối cùng đường ai nấy đi đều không thấy thoải mái. Nhà ba mẹ của Đào Nhuế vốn ở trấn Hoàng Khê, lúc đó bà nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho Ninh Hòa, cùng mang theo hắn cùng về quê. Ninh Hòa đã ở đó học hết 3 năm sơ chung. Vợ mới của Ninh Giật Tiên mãi không mang thai. Lúc này hắn mới nhớ đến bản thân còn có một đứa con trai. Hắn bàn bạc với Đào Nhuế, hy vọng có thể mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho Ninh Hòa. Mà Đào Nhuế lúc đó đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với một doanh nhân giàu có đầu tư ở trấn Hoàng Khê. Người doanh nhân kia phải rời khỏi trấn, muốn đưa cả Đào Nhuế theo cùng. Đào Nhuế thật sự không nỡ xa con trai, do dự rất lâu. Cũng trong thời điểm đó, Ninh Hòa chủ động theo Ninh Giật Tiên trở lại thành phố S.